Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 621, Tinh La Đế Quốc. Cuối cùng, chương 621, Tinh La Đế Quốc. Cuối cùng, bọn họ đều tại huynh đệ tỉ muội tàn sát giữa lớn lên. Vì mưu hại đối phương, hai bên không từ thủ đoạn, mà thành công một phương. Đối với thất bại một phương, thù hận cũng cực kỳ khắc sâu. Tử vong đối với thất bại giả tới nói là tốt nhất giải thoát. Nhưng là người thắng vì trả thù thất bại giả, thường thường sẽ không để cho hắn tùy tiện liền như vậy chết đi. Tinh La Hoàng chữ liền là nhất đại bị như vậy huấn luyện, trở nên lãnh huyết vô tình, mà thất bại giả hạ tràng cũng bị dùng để giáo dục, cảnh cáo bọn họ đời sau, để cho bọn họ biết, chính mình địch nhân lớn nhất không là người khác, liền là huynh đệ, liền là tỉ muội, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nàng từ nhỏ tiếp xúc này đó lớn lên, tại tàn nhẫn tổ chế hạ, đưa nàng huấn luyện đến lãnh huyết vô tình lên tới. Nàng làm ra hết thảy, không chỉ là vì mạng sống, càng phải giành kia vinh quang chi vị. Vì thắng, nàng không tiếc bất cứ giá nào đi tính kế chính mình muội muội. Nhưng là rằng co, tranh đến cuối cùng, lại nghênh đón như vậy một cái kết cục a. Nói thật, Chu Trúc Vân thật hâm mộ chính mình cái kia có thể thoát ly này cái số mệnh mà đi muội muội. A, nhưng mà, Chu Trúc Vân hai mắt nhắm lại chờ đợi chính mình vận mệnh buông xuống kia một khắc. Nhưng không có chờ đến đới thiên phong công kích, nàng mở ra hai mắt, lại xem đến một cái quen thuộc thân ảnh đứng tại chính mình người phía trước. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh ngăn tại Chu Trúc Vân trước mặt, tùy tiện liền ngăn trở đới Duy Tư công kích. Đới Duy Tư sắc mặt không cam lòng xem Chu Trúc Thanh, hỏi nói, vì cái gì ngăn cản trẫm? Chu Trúc Thanh, người không nhớ sao? Nàng nhưng là đã từng một lần lại một lần nghĩ muốn hại ngươi a. Chu Trúc Thanh nói, ngươi đã từng không cũng muốn ta chết sao? Đới Duy Tư lập tức nghẹn lời, hắn thu hồi công kích, không cam lòng nhìn hướng Chu Trúc Vân, tại nhìn hướng Chu Trúc Thanh, hỏi nói, ngươi muốn thế nào? Còn là nói, ngươi nghĩ muốn chính mình tới xử trí nàng? Chu Trúc Thanh nói, phóng nàng đi, Tinh La Đế Quốc đến hiện tại, ngươi nhận là quá khứ tổ chế còn có cái gì ý nghĩa sao? Đới Duy Tư không nghĩ tới Chu Trúc Thanh sẽ nói như vậy. Nhưng là hắn lại có thể như thế nào đây? Mặt ngoài thượng hắn là Tinh La Đế Quốc đại đế. Nhưng là hiện tại Tinh La Đế Quốc lung lay sắp đổ, mà Chu Trúc Thanh là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử, địa vị cao với chính mình. Đới Duy Tư nghĩ muốn đến cậy nhờ võ hồn điện, tự nhiên đến cấp Chu Trúc Thanh mặt mũi. Bất đắc dĩ, hắn ra hiệu hạ, làm quân đội rời khỏi đới Mộc Bạch phủ đệ, mà chính mình nhìn thật sâu Chu Trúc Vân liếc mắt một cái, quay người rời đi. Toàn bộ phủ đệ nội bộ chỉ còn lại có Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai người. Người thắng, người thoát khỏi vận mệnh, người có được hết thảy, mà ta không có gì cả. Vì cái gì ngươi muốn cứu ta? Chẳng lẽ ngươi không hận ta sao? Chu Trúc Vân vạn vạn không nghĩ tới, chính mình nhận mệnh, sắp chết thời khắc, sẽ ra ngoài cứu Chu Trúc Thanh. Này cái chính mình đã từng trăm phương ngàn kế muốn giết chết muội muội. Chu Trúc Thanh nói, đã từng hận, nhưng là hiện tại đã bình thường trở lại. Người cùng ta tranh đoạt đều bởi vì tổ chế hạ. Ta ngươi sinh ra liền có một trận cạnh tranh. Thắng có thể còn sống sót, có thể trở thành nhất quốc chi mẫu. Nhưng là thất bại giả, cũng chỉ có thê lương hạ tràng. Chính thức bởi vì này loại hoàn cảnh, đúc thành ngươi, cũng đúc thành ta. Nhưng là hiện giờ, Tinh La Đế Quốc gần đất xa trời. Ngươi cảm thấy bây giờ tại tiếp tục này loại tổ chế có cái gì ý nghĩa sao? Tỷ tỷ, Chu Trúc Thanh nói. Tỷ tỷ, Chu Trúc Vân chấn động trong lòng. Hai bên đi qua quan hệ thế như nước với lửa. Muội muội Chu Trúc Thanh, muội muội hai chữ thường xuất từ Chu Trúc Vân miệng bên trong. Như vậy cũng tốt, tựa như mèo trêu đùa chuột bình thường. Chu Trúc Vân trêu đùa chính mình con mồi Chu Trúc Thanh thời điểm thường thường nói ra lời nói. Nhưng là, nàng theo Chu Trúc Thanh khẩu bên trong nghe được tỷ tỷ hai chữ, lại cũng không là người thắng tại hướng một cái thất bại giả chế nhạo, mà là tình chân ý thiết đưa nàng đợi vì chính mình thân tỷ tỷ. Rời đi đi, có ta cầu tình, đới Duy Tư sẽ không làm khó ngươi. Lại không lâu nữa, Tinh La đế quốc liền đem không còn tồn tại. Ngươi cũng không cần gánh vác này loại số mệnh. Chu Trúc Thanh nói. Nói xong Chu Trúc Thanh quay người liền rời đi. Chu Trúc Vân xem Chu Trúc Thanh thân ảnh. Gương mặt hai đạo thanh lệ tuột xuống. Lúc này, nàng đối với Chu Trúc Thanh hết thảy căm hận, ghen ghét, oán hận tâm tình không còn sót lại chút gì. Còn lại chỉ có hối hận cùng tiếc hận. Lúc này nàng có ba loại lựa chọn. Nàng cùng Chu Trúc Thanh hóa giải ngăn cách. Nàng có thể đến cậy nhờ Chu Trúc Thanh tại võ hồn điện giữa giành địa vị. Nhưng là, hai người chi gian là bởi vì số mệnh nguyên nhân dẫn đến. Mặc dù hai bên đã hóa giải ngăn cách, nhưng là, đã từng tổn thương, lại là vĩnh viễn cũng xóa không mất. Nàng có thể âm thầm trốn, đợi đến đới Mộc Bạch Đường Tam bọn họ trở về, nhất cử lật bàn. Nhưng là, đối với Chu Trúc Vân tới nói, lựa chọn đới Mộc Bạch, không phải là bởi vì nàng yêu hắn, mà là bởi vì nàng muốn sống sót. Nàng muốn thiên hạ quyền hành, muốn chứng minh nàng cường qua Chu Trúc Thanh. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đã không tất yếu. Cùng đới Mộc Bạch cùng một chỗ, nàng liền đới Duy Tư đều rất khó đầu nhập chân chính cảm tình. Tội gì một cái tránh né chính mình số mệnh, chạy ra Tinh La Thành, lưu luyến tại thanh sắc khuyển mã giữa phế vật đới Mộc Bạch đâu. Cho dù hắn cuối cùng có thể thành thần lại như thế nào, nàng không cần phải ủy khuất chính mình cùng đới Mộc Bạch cùng một chỗ. Nghĩ không ra, lịch đại Tinh La người thừa kế lãnh huyết là khắc vào trong xương tủy. Muội muội, người lại có thể buông xuống đi qua ân oán, bỏ qua cho ta. Chu Trúc Vân nói, thật hy vọng, nếu có đời sau, còn có thể cùng ngươi trở thành một đôi bình thường. Không có số mệnh ra thân tỉ muội a. Chu Trúc Vân quay người rời đi. Nàng cũng chưa có trở lại U Minh công tước phủ, mà là tìm một chỗ ẩn cư lên tới. Theo Tinh La đế quốc đổi chủ cái này sự tình phát sinh, U Minh lãnh địa phòng thủ U Minh công tước chính thức hướng tới rằng co thiên thược nộp lên đầu. Hàng sách, gần 10 vạn quân đoàn cùng với U Minh lãnh địa cuối cùng không chiến mà thuộc về võ hồn điện. Tại U Minh lĩnh phản bội võ hồn điện lúc sau, Tinh La đế quốc có thể nói là khí số đã hết. Võ hồn điện cùng quân khởi nghĩa liên quân đến Tinh La đế quốc cuối cùng thành thị. Thủ đô Tinh La dưới thành, quân khởi nghĩa, tăng thêm võ hồn điện quân đội, cùng với hàng quân, số lượng có chừng 100 vạn chi chúng, mà lúc này có thể phòng thủ tại Tinh La thành giữa. Cũng chỉ có 10 vạn thủ đô quân đoàn mà thôi, 100 vạn đại quân binh lâm thành hạ, nhưng là giữa song phương, nhưng không có chiến tranh này loại không khí. 100 vạn đại quân không có công thành, mà là chờ đợi Tinh La thành mở kia một khắc. Tân nhiệm Tinh La đại đế đới Duy Tư tắm rửa thay quần áo. Ngay sau đó, dẫn dắt Tinh La đế quốc văn võ bá quan mở ra Tinh La thành. Bọn họ mang theo biểu tượng Tinh La đế quốc đất đai. Đới Duy Tư tay bên trong cầm Tinh La đại đế ấn tỷ. Đi vào võ hồn điện quân đội trước mặt tiến hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức. Tiếp nhận đầu hàng nghi thức lúc sau, đới Duy Tư chính thức chiêu cáo thiên hạ. Trẫm tuyên bố, Tinh La đế quốc chính thức hướng võ hồn điện, hướng đấu la liên bang đầu hàng vô điều kiện. Tinh La quân cận vệ đoàn, cùng với văn võ bá quan, có người nghe được này câu nói thời điểm, lã chã rơi lệ, có người còn lại là may mắn không thôi. Tung bay tại Tinh La đế quốc này phiến thổ địa bên trên cờ xí rơi xuống. Tinh La đế quốc, đới gia, thống trị giả Tinh La đế quốc mấy ngàn năm một cái cường đại chính quyền. Hiện giờ cũng chính thức họa thượng dấu chấm tròn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.